Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, cuối cùng một run run. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán tức như vậy có. Nói hay không, ra cát thần toán tiểu cữu tử cũng không có hỏi nhiều nữa. Gia Cát thần toán nhạc phụ tương lai cũng không hỏi nhiều cái gì. Sau đó tiếp theo người một nhà đều ngồi ở trên bàn. Bắt đầu thưởng thức món ngon tới. Cho đến lúc nửa đêm, chàng này yến hội mới tản đi. Gia Cát thần toán cũng không trở về mình phủ đệ, mà là ở thái nhà ở lại. Gia Cát thần toán phủ đệ còn không có hoàn toàn bố trí xong toàn. Sau đó người làm thị vệ những thứ này cũng còn không có thu nhận, tự nhiên không tiện vào ở. Hơn nữa Gia Cát thần toán cũng không chuẩn bị ở thần đô Lạc Dương thu nhận người làm thị vệ, mà là chuẩn bị từ U Châu đem lớp của mình để cho mang một ít tới đây. Hơn nữa Gia Cát thần toán đã hiển thị liền dùng bồ câu đưa tin. Chắc hẳn một tháng sau đó, Gia Cát thần toán người trên trời ở giữa phòng đấu giá người sẽ tới đến thần đô Lạc Dương. Gia Cát thần toán trên căn bản đã coi như là ở thần đô Lạc Dương cắm rễ. Cho nên hắn cần mình trung thành thủ hạ tới đây. Như vậy chí ít ở mình trong phủ không sợ bị nằm vùng gian tế. Hơn nữa Gia Cát thần toán muốn ở kinh thành nhanh chóng xây dưới mình thành viên nòng cốt. Khẳng định cần một ít trung thành không hai người. Yến hội tản đi sau đó, Gia Cát thần toán tương lai lão nhạc phụ đi tới, hắn nhị phu nhân phòng ngủ bên trong. Gia Cát thần toán lão nhạc phụ nói, chuyện lúc trước cũng được đi, không muốn lại đi tìm Gia Cát thần toán phiền toái, hơn nữa để cho nhi tử nhiều tiếp xúc một chút hắn. Đối với chúng ta như vậy thái gia chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Còn có bây giờ thiên gia tộc bên trong phát sinh bất kỳ sự việc cũng không thể đối truyền ra ngoài. Bá, nếu không, không nên trách ta không nói những ngày qua tình cảm. Nhị phu nhân thấp giọng nói, lão gia, ta biết, đối với ngày hôm nay sự tình phát sinh, ta nhất định sẽ thủ khẩu như bình. Nhị phu nhân mặc dù theo Gia Cát thần toán có thù oán, nhưng là bọn họ thù cũng không phải là không thể hóa giải. Hơn nữa nếu như hắn đem tối hôm nay sự tình phát sinh truyền giao ra ngoài, hắn chút nào chỗ tốt vậy không có được. Hơn nữa còn sẽ để cho nàng người đàn ông chán ghét nàng. Đến lúc đó nàng liền cái mất nhiều hơn cái được. Gia Cát thần toán chỗ ở bên trong căn phòng. Thái Văn Cơ trở về đến gian phòng sau đó không lâu. Liền tới lặng lẽ đến Gia Cát thần toán chỗ ở. Thái Văn Cơ nằm ở Gia Cát thần toán trong ngực, nhỏ giọng hướng về phía Gia Cát thần toán nói, chuyện hôm nay ủy khuất ngươi, cha ta và đệ đệ ta chính là cái đó tính cách, ngươi không nên để ở trong lòng à. Lần sau bọn họ hỏi lại ngươi muốn cái gì, ngươi liền trực tiếp nói không có là được rồi. Gia Cát thần toán ôm Thái Văn Cơ nhỏ giọng nói, mọi người đều là người một nhà, ta làm sao sẽ trách bọn họ đâu. Ngươi đây hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Hơn nữa ta chính là ngươi mà. Bọn họ cấp cho bọn họ một chút chính là, lại không có bao nhiêu quan hệ. Thái Văn Cơ nói, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Gia Cát thần toán trong lòng nghĩ, ta hẳn như thế nào đem ta đã có vợ sự việc nói cho hắn. Không biết hắn có thể hay không tiếp nhận à. Nếu muốn hưởng thụ tề nhân chi phúc, liền được hưởng bị tề nhân tội. Chỉ nếu qua cái này tai nạn thời gian, Gia Cát thần toán cuộc sống sau này thì biết càng thêm thoải mái. Ba bay cũng không ở thành vấn đề. Thái Văn Cơ tiếp tục nói, Gia Cát ca ca, người ngày hôm nay cuối cùng đưa ta viên đan dược kia là cái gì? Ta tại sao không có gặp qua loại đan dược này? Loại đan dược này có tác dụng gì? Thái Văn Cơ ngày hôm nay rời đi yến hội sau đó, trở lại gian phòng của mình. Dĩ nhiên là nhìn một chút Gia Cát thần toán đưa cho nàng cuối cùng một món quà. Bất quá hắn mở ra xem lại là một viên đan dược. Gia Cát Thần toán cho Thái Văn Cơ chính là phá võ đan. Loại đan dược này ở trên thế giới này căn bản không có xuất hiện qua. Thái Văn Cơ không nhận biết cũng là rất bình thường. Gia Cát Thần toán nói, Văn Cơ, ngươi có nghe nói qua người trên trời ở giữa phòng đấu giá? Thái Văn Cơ gật đầu một cái nói, người trên trời ở giữa phòng đấu giá, ta tự nhiên nghe nói qua, toàn bộ thiên hạ chỉ cần là hơi lớn một chút thế lực. Không có một cái thế lực không có, nghe nói qua người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Gia Cát ca ca, ngươi như vậy nói có đúng hay không, bởi vì ngươi là trời thượng nhân ở giữa phòng đấu giá ngươi. Thái Văn Cơ tựa hồ cảm giác được mình phát hiện cái gì. Gia Cát Thần toán có thể cầm ra nhiều như vậy kỳ chân dị bảo. Sau lưng nhất định là có một cái thế lực lớn. Trừ thượng cổ năm gia tộc lớn Gia Cát thị, hắn chưa có nghe nói qua cái nào thế lực lớn là do họ Gia Cát người thống trị. Nhưng là Gia Cát thị gia tộc mạnh nhất cũng mới vương cảnh cường giả. Căn bản không có thể có năng lượng lớn như vậy, cũng không khả năng có nhiều như vậy kỳ chân dị bảo. Cho nên Gia Cát Thần toán xuất xứ liền hết sức lộ ra thấy rõ. Chính là cái này xuất quỷ nhập thần, thần bí hề hề, người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Gia Cát Thần toán gật đầu một cái tiếp tục nói, ta là người trên trời ở giữa phòng đấu giá thiếu các chủ. Thái Văn Cơ kinh ngạc nhìn Gia Cát Thần toán sau đó nói, chẳng lẽ viên đan dược này chính là trời thượng nhân ở giữa phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá? Chân võ đan, bây giờ chính hắn thuộc về tiên thiên viên mãn cảnh giới. Gia Cát Thần toán muốn tặng cho hắn đồ, hơn nữa lại là một viên đan dược. Hơn nữa Gia Cát Thần toán là người trên trời ở giữa phòng đấu giá người. Hắn tự nhiên đầu tiên nghĩ tới chính là chân võ đan. Gia Cát Thần toán lắc đầu một cái nói, đây cũng không phải chân võ đan. Chân võ đan là một loại có tác dụng phụ đan dược, sẽ đem người vây ở chân vũ cảnh giới. Ngươi thành tựu vợ ta tử, ta làm sao có thể sẽ hại ngươi đâu. Viên này tên là phá võ đan, chính là chân võ đan bản thăng cấp. Uống viên đan dược này, không chỉ có thể lập tức đột phá chân vũ cảnh giới, hơn nữa vẫn là không có bất kỳ tác dụng phụ đột phá chân vũ cảnh giới, sẽ không ảnh hưởng sau này tu vi tăng lên. Thái Văn Cơ kinh ngạc nói, người trên trời ở giữa phòng đấu giá lại còn có như thế nghịch thiên đan dược. Gia Cát Thần toán nói, Văn Cơ, có một lời gọi là thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, ngươi là phụ nữ của ta, cho nên ta đem những chuyện này nói cho ngươi, là vì để cho ngươi hiểu ta, ngươi ngàn vạn lần sau không nên đem những chuyện này nói ra. Bởi vì hiện ở trên trời nhân gian phòng đấu giá vẫn chưa muốn cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Thái, Văn Cơ gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, những chuyện này ta cũng là biết, ta chắc chắn sẽ không đi ra ngoài nói bậy bạ. Gia Cát Thần toán nói, ta tin tưởng ngươi, chờ thêm một đoạn thời gian, ta người trên trời ở giữa phòng đấu giá người tới, tiếp nhận mới phủ đệ sau đó, chúng ta liền cùng chung mang vào. Hơn nữa ngươi cũng có thể thừa dịp đoạn này thời gian, trước đem chân võ đan ăn sau đó, nhanh chóng đột phá chân vũ cảnh giới nói sau. Thái Văn Cơ khôn khéo gật đầu nói, ta biết. Hai người trò chuyện sau một hồi, Gia Cát Thần toán liền trực tiếp đem Thái Văn Cơ đẩy ngã xuống giường. Sau đó hai người ở trên giường bắt đầu làm lên cái loại đó không thể miêu tả sự việc tới. Nơi này tỉnh lược 13.800 chữ. Một tiếng sau đó, Gia Cát Thần toán run run một cái, nơi có việc đều kết thúc. Gia Cát Thần toán chân thực không nghĩ ra hắn năng lực tại sao giảm xuống nhiều như vậy. Theo đạo lý mà nói không nên nha, xem ra thật được thật tốt bổ sung một chút, nếu không sau này phương diện này không phải thật mất mặt sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https. http://tuyencv.com/cuc-nối-pam-nối-tu-nối-cet-an-nối-nu-nối-te-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.